Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 16 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước lời uy hiếp của Trịnh Kim Sư, Trần Thuận chỉ cười lạnh một tiếng. Ngay lập tức có một loạt tiếng bước chân cồm cộp chuyển đến. Chỉ thấy một người đàn ông trong mắt lóe lên ánh sáng xanh đèn, xách theo một cái đầu đang sải bước đi tới. Trịnh Kim Sư và Trịnh Bá Nghị nghe tiếng nhìn qua. Đông Dương, hai người kinh ngạc kêu lên, ngây ngốc tại chỗ, mà là đi đến gần. Ném cái đầu trong tay lên người của Trịnh Kim Sư, sau đó cung kính mà nói với Trần Thuận. Chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành. Trần Thuận gật đầu, sau đó Ma La đi đến đằng sau anh, khom người mà đứng. Hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì với Trịnh Kim Sư và Trịnh Bá Nghị. Trịnh Kim Sư nhìn thấy cảnh này, thực là khó mà tin được. Ông tưởng tôi không có bất kỳ sự chuẩn bị gì sao? Dám ra tay với người của tôi, duy chỉ có chết. Trần Thuận nói xong, lại vung một bàn tay xuống. Trịnh Kim Sư lập tức kêu lớn lên, đừng giết tôi, nhà họ Trịnh tôi có thể để cho cậu làm chủ. Càng già càng sợ chết, thực lực càng mạnh càng không muốn chết. Chỉ cần có cơ hội để sống tiếp, chỉ cần ông ta có thể đi vào thần cảnh thì có thể rửa sạch đi hết mọi sự sỉ nhục. Muộn rồi, Trần Thuận không có bất kỳ do dự gì, cái bạt tay này trực tiếp vỗ vào đỉnh đầu của Trịnh Kim Sư. Ngay lập tức, ánh mắt của Trịnh Kim Sư mất hết đi sắc thái, hơi thở biến mất. Đỉnh cao của một thế hệ tông sư là nhân vật truyền kỳ, thậm chí đã chạm đến bờ vực của thần cảnh, mất mạng. Trịnh Bá Nghị ở một bên, nhìn thấy cảnh này hoàn toàn bị ngây người, ngay cả cha của anh ta cũng dễ dàng bị một bạt tay của Trần Thuận đánh chết. Anh ta đã hoàn toàn không thể tưởng tượng được bản thân mình còn có cách gì để sống được nữa. Trịnh Đông Dương còn có thể nhận Trần Thuận làm chủ, nhưng cha của anh ta vậy mà lại muốn nhận chủ, làm nô cũng không được. Trịnh Bá Nghị sợ rồi, tuyệt vọng rồi. Ông muốn sống không? Vào lúc Trịnh Bá Nghị đang hết sức tuyệt vọng, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói. Mấy chữ này giống như là âm thanh của tự nhiên, lập tức kích lên dục vọng sống sót của Trịnh Bá Nghị. Tôi muốn, bất luận là cậu bảo tôi làm gì cũng được hết. Không có ai không sợ chết. Hoặc cũng có lẽ là có người không sợ chết, nhưng đó tuyệt đối không bao gồm anh ta. Trịnh Bá Nghị lập tức quỳ xuống với Trần Thuận, không còn chút khí độ của tông sư nữa. Được rồi, từ nay về sau... Ông là ma bộc cấp cao của tôi, mà thích. Trần Thuận nhìn anh ta trong mắt lóe qua một tia sáng. Trịnh Kim Sư là tuyệt đỉnh tông sư, thậm chí đã chạm đến ngưỡng cửa của thần cảnh, mà Trần Thuận mới vào cảnh giới thông thần. Khi khống chế sẽ càng hao phí nhiều tinh thần của Trần Thuận, tiêu hao đi càng nhiều thần niệm của anh. Dã tâm của Trịnh Kim Sư cũng rất lớn. Tương lai đợi đến khi ông ta cảm thấy thực lực của mình đã mạnh hơn, khó tránh sẽ có tâm tư khác. Trần Thuận dứt khoát giết thẳng, đầu xuôi đuôi lọt. Mà thích bái kiến chủ nhân. Trịnh Bá Nghị lập tức khom người bái kiến với Trần Thuận, lớn tiếng nói để bày tỏ lòng trung thành. Bây giờ tôi sẽ cấy ma chủng cho ông. Trần Thuận vươn tay búng một cái, lập tức Trịnh Bá Nghị liền cảm thấy trong cơ thể mình giống như là đã có thêm thứ gì đó vậy. Nhưng lại không phát giác ra bất kỳ điều gì không ổn cả. Thế nhưng một lúc sau, Trịnh Bá Nghị liền cảm thấy giống như là nhục thể và linh hồn của mình đều bị lăng trì từng mảnh vậy. Sự đau khổ chưa từng có này. Lập tức tập kích đến, duy trì đến 10 giây. Chỉ 10 giây đó, Trịnh Bá Nghị cảm thấy giống như đã qua một thế kỷ rồi vậy. Mỗi một giây đều khiến cho ông ta hận không thể lập tức chết đi. Lần đầu tiên ông ta cảm thấy chết mới là một sự hạnh phúc. Qua 10 giây, cả người Trịnh Bá Nghị đã sớm ướt đẫm mồ hôi, gân xanh nổi lên, trông hung tợn cực kỳ. Nhưng vào giờ phút này, ông ta lại cảm thấy bản thân mình giống như là từ địa ngục bay vọt lên thiên đàng trong chớp mắt vậy. Thở dốc từng hơi lớn. Trong ánh mắt, khi nhìn Trần Thuận tràn đầy sự kinh sợ và kính nể, nếu như phản bội, thần hồn sẽ bị hủy diệt. Trần Thuận nhàn nhạt nói, Trịnh Bá Nghị lập tức nằm dạp xuống đất, vô cùng cung kính, mà thích không dám phản bội. Trần Thuận hài lòng gật đầu. Trịnh Đông Dương, Trần Thuận trực tiếp hủy diệt thần hồn của anh ta, giữ lại nhục thể, trở thành Ma La. Nhưng Trịnh Bá Nghị, Trần Thuận không có làm như vậy. Chỉ có như vậy, ông ta mới có thể phò tá Ma La, quản lý nhà họ Trịnh tốt hơn. Dù sao, nhà họ Trịnh thân là siêu cấp thế gia của Thượng Kinh, gia nghiệp lớn, chỉ dựa vào vũ lực để đàn áp là không đủ. Làm nô lệ của tôi nhất định sẽ khiến cho ông vào thần cảnh. Trần Thuận nói, lại búng ngón tay một cái. Một luồng hỗn độn chi khí xông vào trong cơ thể của Trịnh Bá Nghị, bắt đầu tu sửa thương tích trong cơ thể của ông ta. Đồng thời, Trần Thuận lại ném ra một viên đan dược cho ông ta. Đây là hoàn dương đan nhỏ, có thể hồi phục tất cả các vết thương trong cơ thể của ông. Trịnh Bá Nghị nghe vậy, hoàn toàn không hề do dự mà nuốt xuống. Rất nhanh, anh ta liền cảm thấy thương tích trong cơ thể của mình, vậy mà lại hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Không lâu sau, không những thương tích khỏi hẳn, hơn nữa, ngay cả thể chất của ông ta cũng dường như đã trở nên mạnh hơn ba phần. Mà thích bái tạ chủ nhân. Trịnh Bá Nghị lập tức quỳ bái lần nữa, đánh một cái rồi lại cho một trái ngọt ngào. Đạo lý sử dụng uy nghiêm và ân huệ cùng lúc này. Thân là chủ của ma giới, Trần Thuận không thể nào hiểu hơn, đặc biệt là sức hấp dẫn của thần cảnh đối với Trịnh Bá Nghị mà nói càng là sự chí mạng. Quách Thiên Uy trong trang viên Thiên Tâm, từ đầu đến cuối chứng kiến cả quá trình này, lúc này trong lòng ông ta có thể nói là đã dấy lên những ngọn sóng dữ. Trịnh Kim Sư giờ đủ thủ đoạn, vậy mà vẫn không địch lại được Trần Thuận mới hai mươi mấy tuổi này, thất bại thảm hại. Nếu như truyền ra ngoài, chị e sẽ không có lấy một người tin. Đồng thời, sắc mặt của Quách Thiên Uy cũng vô cùng phức tạp. Ông ta không ngờ vị tiền bối cấp bậc tuyệt đỉnh tông sư đã chạm đến ngưỡng cửa của thần cảnh như Trịnh Kim Sư cũng sẽ từ bỏ tôn nghiêm chỉ để được sống tiếp. Quách Thiên Uy thở dài một hơi, sau đó lại đi ra ngoài, đi đến trước mặt của Trần Thuận, khom người chắp tay. Bái kiến ngài Trần. Lần này Quách Thiên Uy không có xưng hô Trần Thuận là anh bạn nhỏ nữa mà cung kính xưng ngài Trần. Trước đó có khởi động đại trận hộ trang, ngăn cản ngài Trần là do tôi muốn báo ân cho anh Trịnh. Nếu như quay lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn làm như vậy. Nhưng chưa từng nghĩ sẽ đối địch với ngài Trần qua. Trước đó đắc tội, trang viên Thiên Tâm của tôi nguyện lấy một cây cỏ Thiên Tâm 200 năm để tạ lỗi. Trần Thuận nhìn sang Quách Thiên Uy, một lúc sau mới mở miệng nói. Được. Nghe vậy, Quách Thiên Uy mới thở phào một hơi. Hồi nãy bị ánh mắt của Trần Thuận nhìn chăm chú, sống lưng của ông ta đã sớm ướt đẫm một lớp mồ hôi rồi. Dù sao, cảnh tượng mà Trần Thuận giết chết Trịnh Kim Sư mà không chớp mắt lấy một cái hồi nãy vẫn còn in ở trước mắt. Thi thể của Trịnh Kim Sư cũng vẫn còn nằm ở bên cạnh, còn chưa nguội lạnh đi nữa. Sau đó, Quách Thiên Uy lập tức về trang viên lấy một cây cỏ Thiên Tâm 200 năm đến. Cỏ Thiên Tâm 200 năm là cỏ Thiên Tâm có tuổi đời lâu nhất trong trang viên Thiên Tâm của ông ta rồi. Cả trang viên Thiên Tâm cũng chỉ có hai cây mà thôi. Luôn luôn được giữ gìn như là bảo bối trấn giữ trang viên. Bây giờ đây, đột nhiên phải lấy ra, cho dù là Quách Thiên Uy cũng khó tránh có chút đau nhói. Sau khi Trần Thuận nhìn thấy cỏ Thiên Tâm thì hài lòng mà gật đầu. Tuy cỏ Thiên Tâm là một loại thuốc luyện đan rất thường gặp trong vũ trụ, nhưng trên trái đất, đây là lần đầu tiên mà anh nhìn thấy. Sau này cần luyện chế đan dược, có thể dùng đến. Quách Thiên Uy có lòng muốn mời Trần Thuận đi làm khách, nhưng nhìn thấy Trần Thuận hoàn toàn không có ý này nên chỉ đành từ bỏ. Hôm nay, ân đã báo, đối diện với đại ma đầu như Trần Thuận, không có chuốc lấy họa sát thân đã là kết quả rất tốt rồi. Chỉ là Quách Thiên Uy biết, sau này giới võ đạo của Viêm Hạ có lẽ phải đi vào thời đại của Trần Thuận rồi. Trần Thuận có lẽ là người đã tiếp cận với thần cảnh nhất trên đời. Hai người các ngươi về kinh ngay lập tức. Mà thích phò tá Ba La làm gia chủ của nhà họ Trịnh, quản lý nhà họ Trịnh. Sau khi nắm quyền nhà họ Trịnh xong, tôi sẽ thông báo cho các người thu thập tài liệu cho tôi. Trần Thuận dặn dò. Chủ nhân, nhà họ Trịnh tôi là siêu cấp thế gia ở Thượng Kinh. Cho dù là ở Viêm Hạ, cũng vẫn là tuyệt đỉnh. Ẩn thế gia tộc bất xuất, ít có người có thể tranh phong. Ngoại trừ cha tôi, trong gia tộc còn có một tuyệt đỉnh tông sư. Tôi và Ma La chỉ e không thuận lợi quản lý nhà họ Trịnh. Trịnh Bá Nghị có một chút lúng túng mà nói. Trong gia tộc này, ông ta vẫn còn một người chú, tuổi cao trăm năm. Tuy tu vi không bằng cha anh ta, nhưng cũng là nhân vật tuyệt đỉnh tông sư. Từ trước đến giờ, không rời khỏi nhà họ Trịnh nửa bước. Bất luận là lúc nào, cũng đều trấn thủ nhà họ Trịnh, là một trong những căn cơ của nhà họ Trịnh. Không sao, tôi theo các người về kinh. Trần Thuận nhàn nhạt nói, tuyệt đỉnh tông sư, chẳng qua chỉ cần một cái bạt tai của anh. Anh vốn định trực tiếp về Giang Châu tìm Vương Minh Vi làm rõ thông tin về viên bảo thạch có mang theo hỗn độn chi khí. Nếu như có thể tìm được nơi chứa hỗn độn chi khí trên địa cầu, Trần Thuận tin tốc độ tu luyện của anh sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hôm đó, Trần Thuận đưa hai người Mala Ma Thích đi về phía Bắc, đến Thượng Kinh. Ở Thượng Kinh đã có một cuộc náo động. Thượng Kinh, Trịnh Gia. Trần Thuận dẫn theo hai người Mala Ma Thích tới Trịnh Gia ở thủ đô. Trịnh Gia sớm đã bước vào trạng thái cảnh giác phòng bị, là một trong những gốc rễ của Trịnh Gia. Trịnh Hoành Chiết, thực lực đứng đầu tông sư, dường như sẽ không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này đây, đang đứng trước người của gia tộc họ Trịnh. Nhìn thấy ba người tùy ý đi tới, trong đôi mắt giàn nua của Trịnh Hoành Chiết lóe lên tia sáng tinh anh. Bá Nghị, ba con đâu? Giọng của Trịnh Hoành Chiết có chút khàn khàn, nhưng vừa lên tiếng lại như sấm rền. Ma Thích nghe thấy, không tiếp lời, chỉ cung kính theo phía sau Trần Thuận, tiếp tục đi về phía Trịnh gia. Khuôn mặt giàn nua của Trịnh Hoành Chiết lóe lên tia đau đớn. Tuổi của ông quá lớn, cả đời này tu vi võ học của ông cũng không thể tiến thêm bước nữa. Thần cảnh vô vọng, không tới 5 năm, ông sẽ tọa hóa. Là người kế thừa huyết mạch, lại cùng là đứng đầu tông sư, giữa ông và Trịnh Kim Sư có loại cảm ứng đặc thù. Trước đó, ông cảm nhận được hơi thở sinh mệnh của Trịnh Kim Sư biến mất. Ý thức được đã xảy ra chuyện, bèn lập tức xuất quan. Bây giờ đây mới biết hàng loạt sự việc xảy ra ở nhà họ Trịnh. Tuy nhiên, ông vẫn còn ôm một tia hy vọng. Nhưng bây giờ đây, nhìn thấy hành động như vậy của Trịnh Bá Nghị, ông liền biết Trịnh Kim Sư, cao thủ đệ nhất của Trịnh gia, đã chạm tới ngưỡng cửa thần cảnh, đã thật sự ngã xuống. Mà sinh mệnh của ông cũng sắp đi tới cuối đoạn đường. Ông đã có thể đoán được suy bại trong tương lai của Trịnh gia. Vị này hẳn chính là Trần Thuận. Trịnh Hoành Chiết nhìn thấy người trẻ đi ở trước mắt của Trịnh Bá Nghị và Trịnh Đông Dương, lên tiếng nói. Không sai. Trần Thuận nhìn ông ta, nhàn nhạt nói. Nếu ông thức thời, hôm nay có thể giữ được tính mạng. Mắt của Trịnh Hoành Chiết lóe lên thần sắc phức tạp. Bộ xương già của lão hù cũng đã chôn vào hoàng thổ hơn nửa rồi. Sống nhiều hay ít, đi vài ngày, không có gì khác biệt hết. Kim Sư chết dưới tay cậu. Vậy thì cũng là có nhân có quả. Nếu như không phải Trịnh gia chọc tới cậu trước, Đông Dương lại cho người bắt cóc vợ cậu, bây giờ cũng không đi tới bước đường hôm nay. Không trách được người khác. Mắt của Trần Thuận lóe lên kỳ dị. Nhân quả đã rồi, Trịnh gia tôi thề tuyệt đối sẽ không truy cứu nữa. Còn bằng lòng bồi thường, không biết anh bạn nhỏ có bằng lòng giao hai phàn đồ này cho Trịnh gia. Từ đây chúng ta cắt đứt tất cả. Vì tương lai của Trịnh gia, Trịnh Hoành Chiết đành phải thỏa hiệp. Huống chi, Trần Thuận là thiên tài trời phú, tuổi còn trẻ, đã có thể chém chết Trịnh Kim Sư. Thực lực của ông ta bây giờ vẫn chưa bằng Trịnh Kim Sư, căn bản không phải là đối thủ của Trần Thuận. Nực cười, nếu vậy, không phải là sau này ai cũng có thể đến tìm tôi gây phiền phức, làm hại người thân bạn bè của tôi, đánh không lại, lại muốn xin lỗi bồi thường sao? Trần Thuận cười lạnh. Tôi biết thực lực của cậu hùng mạnh, nhưng nếu như cậu muốn kiên trì, vậy thì chính là lưỡng bại câu thương, không bằng lựa chọn cùng thắng. Trịnh Hoành Chiết tiếp tục nói, ông ta không có cách nào giết chết Trần Thuận, không giết được Trần Thuận. Vậy có nghĩa là Trịnh gia sẽ kết thù với kẻ địch khủng bố có hy vọng bước vào thần cảnh. Cho dù Trịnh gia trước đây có mạnh mẽ, hễ ông ta tọa hóa, vậy thì Trịnh gia sẽ nguy hiểm. Lưỡng bại câu thương, ông xem trọng mình quá rồi đó. Trần Thuận cười lạnh nói, tôi quả thực không phải là đối thủ của cậu, nhưng cậu cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng. Trịnh gia tôi là gia tộc từng bước qua thần cảnh. Trịnh Hoành Chiết biết, Trần Thuận tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Đã vậy thì chiến đi. Bày trận, Trịnh Hoành Chiết hét lên một tiếng. Tức thì Trần Thuận liền cảm giác hoàn cảnh xung quanh như bỗng chốc xảy ra biến hóa. Hắn đã ở trong ranh giới xa lạ, trong mê cung cực lớn, xung quanh hoàn toàn là sương mù. Không phán đoán được thời gian, cũng không phân rõ được phương hướng. Ảo trận, Trần Thuận lập tức đoán ra đây là trận pháp gì. Trần Thuận, cậu rơi vào trong đại trận hộ tộc Trịnh gia tôi. Đây là tổ tiên thần cảnh của tôi tự tay bố trí. Cậu ngoan ngoãn hưởng thụ đi. Lúc này, giọng nói của Trịnh Hoành Chiết như sấm rền vang lên xung quanh. Khóe môi của Trần Thuận cong lên nụ cười lạnh. Người thần cảnh bố trí sao? Ảo trận này quả thực là rất cao minh, nhưng vẫn là câu nói đó. Nếu hắn vẫn còn ở luyện khí cảnh, Trần Thuận chỉ có thể thật quy củ đi tìm mắt trận, thành thật phá đi ảo trận này. Nhưng bây giờ đây, hắn đã vào thông thần. Mặc dù vừa vào thông thần còn sơ kỳ, vậy thì cũng đã sớm không thể xem như vậy nữa. Cái gì? Thông thần sao? Đã không còn là phàm cảnh. Ảo trận nhỏ nhoi, phá cho tôi. Trần Thuận hét lên sắc bén, đứng nguyên tại chỗ, chân đạp thật mạnh xuống đất. Tức thì luồng khí vô hình lấy Trần Thuận làm trung tâm, tản ra xung quanh. Không hay rồi, trận pháp bất ổn rồi. Trịnh Hoành Chiết trong lòng cả kinh, trận pháp tổ tiên thần cảnh bố trí, nếu như không phải thần cảnh, nhiều nhất là trùng hợp phá trận. Cho dù đỉnh cao tông sư cũng tuyệt đối không thể dùng lực phá trận. Trận pháp sao lại trở nên không ổn định chứ? Nhưng còn may, trận pháp chỉ là lay động một chút rồi ổn định lại. Tên nhóc này quá yêu nghiệt, chỉ có thể trông chờ trận pháp có thể vây khốn được hắn. Nếu hắn không thể phá trận, không ăn không uống, nói không chừng, có thể nhốt hắn tới chết. Nếu như thật sự có thể như vậy, vậy thì Trịnh gia sẽ an toàn rồi. Trịnh Hoành Chiết nhìn Trần Thuận trong trận pháp thở dài. Đồng thời lại nhìn sang Ma La Ma Thích, mắt lóe lên ý lạnh. Tuy nhiên, chính vào lúc này, Trịnh Hoành Chiết bỗng nhiên lại cảm nhận được trận pháp xảy ra chấn động. Mặc dù chỉ là một giây ngắn ngủi, nhưng cường độ chấn động lại mạnh hơn trước đó. Trong đầu của Trịnh Hoành Chiết lập tức sinh ra một suy nghĩ có chút khó tin. Hắn sẽ không phải là Trần Thuận đang dùng sức phá trận đây chứ? Hắn lại có thể ép trận pháp thần cảnh bố trí dung chuyển sao? Trịnh Hoành Chiết có chút sợ hãi. Tiếp đó, trận pháp lại dung chuyển. Trịnh Hoành Chiết cả kinh. Trần Thuận thật sự là đang cưỡng chế phá trận. Hơn nữa, thật sự làm dung chuyển trận pháp thần cảnh bố trí. Trần Thuận trong trận có chút ngoài ý muốn. Ảo trận này còn kiên cố hơn dữ liệu của hắn. Xem ra, cao thủ thần cảnh trên trái đất này vẫn có chút bản lĩnh. Tuy nhiên, cũng chỉ vậy mà thôi. Phá! Trần Thuận lại hét lên. Lập tức, hết tầng này đến tầng khác, hỗn độn chi lực lấy hắn làm trung tâm, tràn ra xung quanh. Nơi hỗn độn chi lực đi qua, từng chút phá rách. Một giây sau, xung quanh Trần Thuận sương mù biến mất, mê cung không còn nữa, khôi phục lại bình thường. Trịnh Hoành Chiết nhìn thấy một màn này, trừng to hai mắt, hoàn toàn không dám tin. Trần Thuận lại thật sự phá bỏ trận pháp do tổ tiên thần cảnh của họ bố trí. Sao có thể chứ? Cậu... Sao có thể? Trịnh Hoành Chiết có chút lắp bắp. Trần Thuận cười lạnh nói. Ảo trận nho nhỏ, kỹ xào bắt ruồi thôi. Đợi sau khi Ma La quản lý Trịnh gia, hắn sẽ lại bố trí một trận pháp cho Trịnh gia, đại trận phòng ngự và công kích kiêm hộ tộc. Nếu như có thể gom đủ tài liệu nghịch thiên hiếm gặp trong vũ trụ, Trần Thuận thậm chí có thể bố trí được thánh địa bất hủ trong vũ trụ, đại trận hồ tộc vạn năm truyền thừa thế gia. Uy lực cỡ đó, chính là trái đất nổ tung cũng có thể bảo vệ Trịnh gia an toàn. Giờ phút này, Trịnh Hoành Chiết có chút tuyệt vọng. Sự cường đại của Trần Thuận hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ông ta. Chẳng lẽ là trời muốn diệt Trịnh gia ta sao? Mặt của Trịnh Hoành Chiết lóe lên đau khổ. Tuy nhiên, chính vào lúc này, ông ta bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở khiến cho ông ta khủng bố tột độ. Trần Thuận cũng trái tim giật này. Trong Trịnh gia lại truyền ra hơi thở khiến cho hắn cũng căng thẳng. Sau đó, một tia kim quang lướt phá hư không, xuất hiện trước mặt Trần Thuận. Mắt của Trần Thuận lóe sáng, lập tức phất tay, phía trước hắn xuất hiện tia sáng màu xám. Chính là hỗn độn chi lực, bao kim quang đang nhanh chóng bắn tới vào trong. Tia kim quang đó lại không lập tức tiêu tán, mà là cắn nuốt hỗn độn chi lực một lát, kiên trì được vài giây mới biến mất. Thú vị, nếu không phải là kiếp này Trần Thuận tu hỗn độn chi lực, hôm nay thật sự sẽ bị tia kim quang này làm cho bị thương. Trần Thuận đoán, nếu như đổi hỗn độn chi lực thành linh lực, thì thật sự không thể giáng phục kim quang này. Trong Trịnh gia lại có sự tồn tại của bảo pháp. Mắt của Trần Thuận lập lòe tia sáng tinh anh. Trịnh Hoành Chiết nhìn thấy một màn vừa rồi, thật sự kinh sợ. Trong Trịnh gia ông ta là ai có thể phát ra một tia kích đáng sợ như vậy? Sao ông ta không biết Trịnh gia còn có cao thủ như vậy chứ? Vốn dĩ kim quang khiến cho ông ta căng thẳng sợ hãi xuất hiện, trái tim tuyệt vọng của ông ta lập tức nhảy tới cuống họng, dâng lên hy vọng trước nay chưa từng có. Tuy nhiên, một giây sau lại khiến cho trái tim của ông ta chìm vào đáy cốc. Trần Thuận quá mạnh. Trịnh Hoành Chiết biết, Nếu như đổi thành ông ta, vừa nãy hẳn là đã bị tia kim quang đó công kích bị thương nặng, mất mạng ngay lập tức cũng có khả năng. Tuy nhiên, lại không làm Trần Thuận bị thương mảy may chút nào. Chẳng trách, Trịnh Kim Sư đã chạm tới ngưỡng cửa thần cảnh cũng chết trong tay của Trần Thuận. Trần Thuận e là nửa bước chân đã bước vào thần cảnh rồi. Càng đoán như vậy thì Trịnh Hoành Chiết lại càng tuyệt vọng. Trần Thuận vươn tay, vỗ lên người của Trịnh Hoành Chiết, lập tức phong bế các huyệt đạo trên người ông ta, khiến cho ông ta không dùng được chút sức lực nào. Chuyện sau đó, giao cho các người đó. Trần Thuận nói với Ma La và Ma Thích ở phía sau. Tuân mệnh. Ma La Trịnh Đông Dương và Ma Thích Trịnh Bá Nghị, hai người đồng thời đáp. Sau đó, Trần Thuận bèn sách Trịnh Hoành Chiết biến mất ngay tại chỗ. Vừa nãy, hắn đã phá tan thần niệm ra ngoài, tìm thấy nguồn phát ra tia kim quang, lại là từ trong Trịnh gia. Chốc lát sau, Trần Thuận bèn dẫn theo Trịnh Hoành Chiết xuất hiện trong từ đường của Trịnh gia. Từ đường Trịnh gia thờ cúng rất nhiều bài vị tổ tiên Trịnh gia, nhưng trong đó chỉ có một nơi bày đài thờ cúng, không có bài vị, phía trên chỉ đặt một tượng người vàng nhỏ. Trịnh Hoành Chiết nhìn thấy tượng người vàng nhỏ, trong lòng lập tức tràn ra một suy nghĩ. Chẳng lẽ tia kim quang ban nãy là do tượng này phát ra sao? Nếu không, sao Trần Thuận lại dẫn ông ta tới từ đường? Tượng vàng này là người thần cảnh Trịnh gia ông sao? Trần Thuận lên tiếng hỏi. Trịnh Hoành Chiết kiêu ngạo nói, chính là tổ tiên, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một làn sóng sợ hãi. Tổ tiên thần cảnh Trịnh gia họ trăm năm trước để lại tượng vàng nhỏ này cùng với câu nói, đời sau Trịnh gia ngày ngày cúng bái, sau đó thì liền biến mất khỏi nhân gian, trăm năm trôi đi chưa từng hiện thân. Đời sau Trịnh gia bọn họ đoán lão tổ tông thần cảnh hẳn là đã sớm mất rồi, nhưng họ hoàn toàn không nghĩ tới trăm năm sau tượng vàng nhỏ lão tổ thần cảnh để lại lại còn có thể tự động phát ra một kích kinh khủng như vậy. Nếu như không phải Trần Thuận quá yêu nghiệt, đổi thành người khác nếu là xâm nhập Trịnh gia phá hoại đại trận hộ tộc, e là đều phải bị tia kim quang đó giết chết. Lão tổ nhọc lòng suy nghĩ, đáng tiếc trời muốn diệt Trịnh gia ta. Trịnh Hoành Chiết mặt đầy bi thương, ông ta dường như đã hiểu rõ tại sao lão tổ thần cảnh muốn đời sau Trịnh gia ngày ngày cúng bái tượng vàng nhỏ này. Trần Thuận bước tới, trực tiếp lấy tượng vàng nhỏ trên bệ thờ cúng xuống, cầm trong tay. Trịnh Hoành Chiết nhìn thấy một màn này, lập tức muốn xông lên liều mạng với Trần Thuận. Nhưng lúc này, nội lực của ông ta đã bị phong bế, hoàn toàn không chút khác biệt với một ông già bình thường. Ngay cả lại gần Trần Thuận cũng làm không được, nói chi tới ngăn cản. Trần Thuận cầm tượng vàng nhỏ trong tay xong, cảm nhận một chút, khóe môi bèn lộ ra một nụ cười lạnh. Còn chưa chết sao? Trần Thuận cười lạnh nói, tượng vàng nhỏ này không phải như Trần Thuận nghĩ là pháp khí tầm cao gì đó, mà là một loại khí tế tự. Trong vũ trụ không thiếu các thế lực dùng vu thuật tế tự, Trần Thuận không xa lạ. Trong tượng vàng nhỏ này lại tích trữ lực tín ngưỡng nồng đậm. Hơn nữa, trong đó còn có một loại chú văn thần bí nào đó. Cách một khoảng thời gian, lực tín ngưỡng trong đó bèn sẽ thông qua chú văn điêu khắc biến mất. Trần Thuận biết, lực tín ngưỡng này hẳn đều là đời sau Trịnh gia mỗi ngày cúng bái mà có. Dù sao thì đối diện với tổ tiên thần cảnh, người đời sau Trịnh gia đều là sùng bái và cuồng nhiệt, dường như có thể nói là tín ngưỡng của Trịnh gia họ. Trong tượng vàng nhỏ này còn tích trữ không ít lực lượng tín ngưỡng. Tia kim quang bàn nãy chỉ tiêu hao một phần lực tín ngưỡng có được. Nếu luyện hóa lực tín ngưỡng trong tượng vàng này thì có thể giúp lực tinh thần của mình tăng mạnh một đoạn. Đến lúc đó, thần niệm sẽ càng thêm cường đại. Trần Thuận thầm nói, về phần tổ tiên thần cảnh đó của Trịnh gia, bất kể là sống hay chết, Trần Thuận không để ý. Nhưng lực tín ngưỡng này, hắn chấm rồi. Trần Thuận dùng thần niệm phối hợp với hỗn độn chi lực lau sạch phù văn trong tượng vàng nhỏ. Vào lúc này, trên trái đất, không gian nào đó, một bóng dáng bỗng nhiên mở mắt, mắt tàn ra tia kim quang lập lòe. Là ai chứ? Không có Trịnh Hoành Chiết, nhân vật đỉnh phong của tông sư Ma Thích Trịnh Bá Nghị là người quyền lực nhất trong nhà họ Trịnh. Bối phận của ông chỉ đứng sau Trịnh Hoành Chiết và Trịnh Kim Sư, cho nên ông ta dễ dàng để cho Ma La Trịnh Đông Dương lên ngôi gia chủ. Tuy nhiên, Trịnh Hoành Chiết đã bị Trần Thuận phong ấn và biến thành một lão già bình thường, cho phép ông ta tận hưởng quãng thời gian cuối cùng của mình trong nhà họ Trịnh. Sau đó, Trần Thuận ở lại nhà họ Trịnh vài ngày, luyện hóa và hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng nơi tượng vàng nhỏ.

Sau này bạn bè của anh ấy cũng sẽ là những người nổi tiếng và thuộc tầng lớp thượng lưu. Anh về nhà soi gương xem đức hạnh của bản thân là gì đi. Sau này đừng có làm anh ấy xấu hổ nữa nhé. Nói xong, Tô Mạn Phi không quan tâm Trần Thuận phản ứng như thế nào, kéo Lục Viên rời đi. Lục Viên hất tay Tô Mạn Phi ra, sắc mặt rất khó coi. Em nói cái gì vậy? Lúc này giọng nói của Lục Viên không còn vẻ hưng phấn lúc trước hay dịu dàng đối với cô, mà là tràn đầy lạnh sống lưng. Tô Mạn Phi nhìn thấy Lục Viên vốn luôn luôn nghe lời cô, lúc này lại dám làm trái ý cô, trong lòng đột nhiên nổi giận. Em nói anh ta là đồ rác rưởi, có gì sai sao? Xin lỗi đi. Sắc mặt của Lục Viên hoàn toàn lạnh lùng. Anh bảo em xin lỗi anh ta á? Tô Mạn Phi dường như nghe thấy điều gì đó đặc biệt buồn cười. Lục Viên, đừng buồn cười nữa có được không? Bây giờ em cho anh 3 giây, làm theo em, từ nay hãy cắt đứt liên lạc với những người bạn của anh đi. Nói đến phía sau, giọng điệu của Tô Mạn Phi chính là ra lệnh. Anh bảo em xin lỗi đi. Tuy nhiên, Lục Viên lại không thèm để ý đến lời nói của cô, sắc mặt càng lúc càng lạnh. Anh nghĩ anh là ai chứ? Nếu không có tôi, anh bây giờ vẫn là nhân viên quán bar thôi. Là một tên phế vật, bây giờ lại dám to gan như vậy, còn dám khua tay múa chân với tôi. Tô Mạn Phi đột nhiên như muốn nổ tung, chỉ vào mũi của Lục Viên mà nói. Trước đây, Lục Viên luôn luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta. Cô nói một thì Lục Viên sẽ không bao giờ nói hai. Nhưng hôm nay, khi Trần Thuận bước vào, Lục Viên lại dám cãi lại cô. Tất cả những điều này, Tô Mạn Phi đều đổ lên đầu của Trần Thuận. Càng nghĩ thì càng tức giận. Cô ta lại nhìn Trần Thuận, chút giận lên Trần Thuận. Tất cả đều là tại cái đồ rác rưởi nhà anh. Nếu không có anh, Lục Viên có dám cãi lại tôi không? Anh chết đi thật xa cho tôi. Trần Thuận lạnh mặt. Không ai dám nói chuyện với anh ta như thế này mà có kết cục tốt đẹp. Tô Mạn Phi vừa nói xong, một tiếng tát rõ ràng vào mặt vang lên. Khuôn mặt trắng nõn của Tô Mạn Phi đột nhiên hiện rõ một cái tát. Anh dám đánh tôi sao? Tô Mạn Phi nhìn vào ánh mắt của Lục Viên tràn đầy sự tức giận và không tin. Tôi bảo em xin lỗi anh tôi. Sắc mặt của Lục Viên rất lạnh. Nhìn hai mắt của Tô Mạn Phi như muốn ăn thịt người vậy. Cả người Tô Mạn Phi rùng mình. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lục Viên như thế này. Lục Viên, vì một người xấu như vậy, anh dám đánh tôi. Anh chết đi. Tô Mạn Phi ngang ngược đã quen. Làm sao nuốt trôi khẩu khí này chứ? Tuy nhiên cô vừa nói xong câu này, trong không khí lại vang lên tiếng cái tát khác. Trên khuôn mặt của cô ta lại thêm 5 dấu tay khác. Bình thường em khoa tay múa chân với tôi thế nào tôi không quan tâm. Em có thể làm nhục tôi, nhưng không thể làm nhục anh em của tôi. Tôi bảo em xin lỗi đi. Vẻ mặt của Lục Viên thay đổi có chút dữ tợn. Anh ta và Trần Thuận lớn lên trong trại trẻ mồ côi cùng nhau từ khi còn nhỏ. Trần Thuận hơn anh ta vài tháng tuổi. Khi còn nhỏ anh luôn luôn bảo vệ anh ta. Anh ta luôn luôn nhớ tất cả trong lòng, không ai có thể làm bẽ mặt lão đại. Tô Mạn Phi nhìn thấy bộ dạng của Lục Viên thì hơi sừng sốt. Tôi nhất định phải bắt các anh trả giá. Trong mắt của Tô Mạn Phi lóe lên một tia tà ý. Tuy nhiên, ngoài miệng, cô ta không dám phản bác lại. Xin lỗi. Cô ta nghiến răng nói. Sau đó cô ta nhìn Lục Viên và Trần Thuận. Các anh chở đó cho tôi, các anh sẽ phải hối hận. Nói xong, Tô Mạn Phi đi thẳng vào chiếc Porsche của cô ta. Lần này Lục Viên không ngăn cản. Cho đến khi cô ta lái xe đi khuất dạng, Lục Viên mới nhìn Trần Thuận với một nụ cười khổ. Lão đại, thật là xấu hổ quá. Mặc dù đang cười, nhưng trong mắt anh ta lại có vẻ sầu não. Đối với Tô Mạn Phi, Lục Viên thực sự là có chút tình cảm. Nếu không, làm sao anh ta có thể chịu đựng được sự ngang ngược của Tô Mạn Phi? Câu này là tôi phải nói thì thích hợp hơn. Trần Thuận mỉm cười. Ôi, dám coi thường anh em của tôi, người phụ nữ như vậy không cần cũng được. Lục Viên đột nhiên nhếch miệng cười. Lão đại, đã lâu không gặp, hôm nay chúng ta không say không về. Một cảm giác ấm áp chợt lóe lên trong lòng của Trần Thuận. Lục Viên khiến anh nhớ đến một vài anh em của mình ở ma giới. Không say không về. Trần Thuận gật đầu ngay lập tức. Cùng lúc đó nhìn về hướng chiếc Porsche đang rời đi, một tia sét lạnh xuất hiện trong mắt anh. Nếu không phải Lục Viên tát cô ta mấy cái tát, khiến cô ta phải xin lỗi, hôm nay Trần Thuận nhất định sẽ để cô ta trải qua cảm giác đau đến không muốn sống nữa. Quan bà mộng huyễn không giờ. Lão đại, anh nhìn thấy người ở đó không? Lục Viên đang khoác lác với Trần Thuận, nhưng đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn một vài người đi vào từ cửa rồi nói. Trần Thuận nhìn theo ánh mắt của Lục Viên mà nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông mặc quần áo bình thường bước vào cùng một người phụ nữ quyến rũ đầy mê hoặc trong vòng tay anh ta. Xung quanh là một nhóm đàn ông to lớn mặc vest. Đàn ông thì nên như vậy. Lục Viên nhìn người đàn ông thiếu điều có sao trong mắt, tràn đầy ghen tị. Người này là ai vậy? Trần Thuận nghi ngờ. Lão Đại Bạch mà anh cũng không biết sao? Lục Viên rất kinh ngạc. Nhưng ngay lập tức anh ta đã phản ứng được, Trần Thuận hoàn toàn không ở thủ đô, anh không biết cũng là chuyện bình thường thôi. Sau đó Lục Viên nhanh chóng giải thích, người này tên là Bạch Tư Minh, phố quán bar này đều là của anh ta. Ở quận Tây Thành, anh ta là một đại nhân vật làm ăn trong Hắc Bạch lưỡng đạo. Anh nhìn thấy người phụ nữ trong vòng tay của anh ta không? Đó là Lam Trinh, cô ấy từng xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình nổi tiếng. Tuy không phải là vai chính nhưng cũng rất nổi tiếng trong làng giải trí. Nổi tiếng là sexy và mê hoặc. Luôn có tin đồn rằng lý do khiến cô ấy trở nên nổi tiếng như vậy là do một tay lão đại nào đó ở kinh thành nâng đỡ cô ta. Không ngờ hóa ra lại là lão đại Bạch. Rõ ràng là bởi vì Lục Viên vốn đã ở tầng dưới chót của kinh thành sờ soạng lần mò, anh ta đối với chuyện này rất rõ ràng. Tuy nhiên Trần Thuận không có nhiều hứng thú. Lão đại Bạch hay lão đại Hắc gì thì cũng được thôi, chọc anh thử xem, một bàn tay là bóp chết. Lão đại, anh nghĩ khi nào thì chúng ta mới có thể đạt đến trình độ của anh ta? Cuộc sống như vậy mới gọi là cuộc sống chứ. Kể từ khi lão đại Bạch đi vào, ánh mắt của Lục Viên chưa từng rời khỏi anh ta. Còn thú vị hơn cả là nhìn thấy phụ nữ đẹp. Bàn từ này, anh thực sự muốn trở thành một người như vậy sao? Trần Thuận hỏi đột ngột. Lão đại, anh đúng là nói nhảm rồi. Nếu như có thể khiến tôi trở thành một người có quyền thế như vậy, tôi sống ít đi 10 năm, tôi cũng bằng lòng. Lục Viên hưng phấn nói. Được, tôi giúp anh. Trần Thuận nói. Kể từ khi Lục Viên tát Tô Mạn Phi 2 lần vì Trần Thuận, từ bỏ cái gọi là phấn đấu ít đi 10 năm của mình, Trần Thuận đã nhận người bạn này. Được thôi, nếu như có một ngày như vậy, anh sẽ là lão đại, tôi sẽ là lão nhị của anh. Lục Viên cười hắc hắc. Anh ta coi những lời Trần Thuận như một câu nói đùa vậy. Bồi bàn, thêm 2 chai rượu whisky. Lục Viên uống cạn rượu trong ly rồi kêu lên với người phục vụ. Xin lỗi thưa anh đã tiêu hết 1.740.000.000. Các anh cần phải trả đơn hàng trước rồi mới có thể tiếp tục tiêu phí. Một người phục vụ đến nói với Lục Viên. Bao nhiêu? Lục Viên trợn to mắt trong phút chốc. Tổng là 1.766.640.000.000. Vì giới hạn tiêu dùng nhiều nên chúng tôi đã chủ động xóa bớt phần số cho các anh. Nên tổng là 1.740.000.000 hưng. Người phục vụ nói tiếp. Trong mắt anh ta nhịn không được mà hiện lên nét cười trên nỗi đau của người khác. Sao lại có thể chứ? Chúng tôi chỉ vừa mới đặt 1 chai rượu whisky, nhiều nhất là vài triệu. Càng hết cỡ cũng chỉ là vài chục triệu. Anh vui lòng kiểm tra lại xem. Trên trán của Lục Viên có chút đổ mồ hôi lạnh. Tất cả tài sản dòng của anh ta cộng lại cũng chỉ lên đến vài chục triệu. Nên trước đó đặt chai rượu anh ta chỉ đặt hàng dựa theo giá cả. Sao có thể đắt như vậy chứ? Biết đấy, đây là chỗ của Lão Đại Bạch. Nếu như không làm rõ ràng mà bị coi như uống rượu chùa, thì hôm nay anh ta và Trần Thuận sẽ phải bàn giao ở đây. Người phục vụ thậm chí còn không nhìn, tiếp tục nói một cách khẳng định. Không có gì sai cả, chính là 1.740.000.000. Sao thế? Anh muốn quỵt nợ sao? Khi Lục Viên muốn nói gì đó, Trần Thuận đã ngăn Lục Viên lại. Rõ ràng là họ đã bị hố. Bây giờ giải thích rõ ràng là vô ích. Người phục vụ dường như đã ngờ được tình huống này từ trước, khóe miệng cười lạnh nói 2 câu với máy liên lạc. Anh Hồ, ở đây có người muốn quỵt nợ. Ngay sau đó, một người đàn ông to lớn mặc vest dẫn theo một vài người khác đến chỗ của Trần Thuận. Nhóc, muốn uống rượu chùa sao? Vậy thì mấy nhóc đến sai chỗ rồi đó. Anh Hồ nhìn Trần Thuận và Lục Viên với nụ cười tự mãn trên mặt. Anh Hồ, chắc là có hiểu lầm. Lục Viên lập tức cười nói. Tôi chỉ cho các cậu 10 phút. Sau 10 phút nếu như các cậu chưa trả hết 1.740.000.000 tiền rượu, thì tôi chỉ có thể giữ một cánh tay và một cái chân của các cậu lại làm vật thế chấp thôi. Anh Hồ trực tiếp ngắt lời của Lục Viên. Sắc mặt của Lục Viên đột nhiên trở nên rất khó coi. Tôi là người đã gọi rượu, không liên quan gì đến anh ấy. Muốn chặt thì cứ chặt tay tôi. Lục Viên đột nhiên nói. Anh ta biết, cho dù anh ta được cho 10 tiếng 10 ngày, anh ta cũng không thể cầm ra được 1.740.000.000, huống chi là 10 phút. Anh ta chỉ có thể hy sinh bản thân để cứu Trần Thuận. Lục Viên, tôi đã nói rồi, không có tôi, anh chỉ là một phế vật. Nếu anh sẵn sàng tát bản thân 10 lần và xin lỗi tôi sẽ tha thứ cho anh và giúp anh thanh toán hóa đơn. Sao nào? Đúng lúc này, một người đẹp chân dài bất ngờ bước tới, nói với vẻ mặt muốn trả thù. Lục Viên ngẩng đầu nhìn, thì ra là Tô Mạn Phi. Về phần Trần Thuận, khóe miệng xuất hiện vẻ giễu cợt, Thần niệm của anh bây giờ rất mạnh mẽ. Sau khi nhận ra có người lừa họ, Trần Thuận đã thả ra thần niệm của chính mình, lập tức cảm nhận được Tô Mạn Phi đang ở gần đó. Nhìn thấy thái độ thờ ơ của Trần Thuận, Tô Mạn Phi càng cảm thấy buồn bực nói, còn anh nữa, anh không chỉ phải tự tát mình 10 cái thôi đâu, còn phải quỳ lại tôi nữa. Tô Mạn Phi tự tin, như thể cô ta đã tận mắt trông thấy viễn cảnh hai người đàn ông này, một người tự tát mình, một người quỳ xuống trước mặt cô. Đây là chỗ của Lão Đại Bạch, kẻ nào dám gây chuyện ở đây thì chính là đang tìm cái chết. Tô Mạn Phi biết chắc chắn Lục Viên và Trần Thuận dù có lỗ vốn ở nơi này thì cũng không dám gây chuyện, chỉ có thể chịu đựng, cho nên cô ta mới bỏ ra rất nhiều tiền để mua chuộc anh Hồ và người phục vụ. Từ nhỏ đến lớn không ai dám tát vào mặt của cô. Lục Viên vốn luôn luôn ngoan ngoãn, với cô lại dám đánh cô vì Trần Thuận. Cô nhất định phải khiến cho hai người phải trả giá đắt. Tô Mạn Phi, tôi là người đã tát cô, tôi tự tát mình 10 cái rồi quỳ xuống cho cô được chứ? Lục Viên nghiến răng nghiến lợi. Được thôi, vì anh muốn quỳ thì tôi thay đổi điều kiện. Hai người phải quỳ lại tôi rồi tự tát bản thân 10 cái. Như vậy tôi sẽ giúp các anh trả tiền và bảo anh Hồ bỏ qua cho các anh. Nếu không... Tô Mạn Phi chưa nói xong, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Cô Tô, nếu như cô muốn bọn họ quỳ lại cô thì không cần phải phiền phức như vậy đâu. Trên mặt anh Hồ đột nhiên nở nụ cười yêu nghiệt. Sau đó anh ta đá vào chân của Lục Viên. Anh Hồ trông có vẻ là người luyện võ với sức mạnh to lớn. Nếu như chân của Lục Viên chịu đựng cú đá này, anh ta sẽ phải lập tức gãy xương. Lục Viên thấy anh ta đạp tới thì sừng sốt. Không nói tới việc có tránh được hay không, Lục Viên cũng không dám tránh. Anh từng làm bồi bàn trong quán bar nên biết tính hung dữ của Lão Đại Bạch. Mấy năm nay, người dám gây rối ở trong cơ sở của Lão Đại Bạch, cho dù có lý hay không có lý, cuối cùng đều biến mất, bốc hơi khỏi thế giới. Thà gãy chân còn hơn là chết. Sắc mặt của Lục Viên tái nhợt vô cùng, đồng thời cảm thấy áy náy đến cực điểm, cảm thấy mình đã liên lụy tới Trần Thuận. Tuy nhiên, ngay khi Lục Viên chuẩn bị sẵn sàng cho đôi chân của mình bị phế đi, anh ta lại không cảm nhận được cơn đau buốt từ chân của mình. Thay vào đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh ta. Dám ra tay với anh em của tôi, tìm chết rồi. Lục Viên nghe xong liền biết giọng nói này là của Trần Thuận. Hỏng rồi. Lục Viên thầm nói trong lòng, sau đó liền nhanh chóng mở mắt ra. Chỉ thấy anh Hồ ngay lập tức bay lộn ngược, theo đó là vài người đàn ông to lớn mặc vest dưới tay anh ta cùng nhau rơi xuống. Động tĩnh tại đây ngay lập tức thu hút sự chú ý của một số người gần đó. Chết tiệt, đó không phải là anh Hồ sao? Ai lại to gan đến như vậy? Tối nay e rằng sẽ có một vở kịch hay nữa đây. Người cuối cùng gây náo loạn ở Mộng Huyền không giờ. Nếu như tôi nhớ không lầm, thì ngày hôm sau tôi đã thấy tin tức về cái chết bất ngờ của anh ta do nhảy xuống sông. Mọi người bàn tán, cho dù Trần Thuận vừa đá anh Hồ cách xa vài mét, nhưng không ai tán thưởng anh cả. Ánh mắt của họ chỉ đầy cảm thông và thương xót. Ngay cả Tô Mạn Phi ở bên cạnh cũng không ngờ Trần Thuận lại dám làm chuyện như vậy với anh Hồ. Cô chỉ nghĩ đến việc nhờ anh Hồ và những người khác bắt Trần Thuận quỳ lại cô ta để cô ta chút cơn giận. Nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Thuận lại dám phản kháng. Mặc dù phản ứng của Trần Thuận vượt quá sức mong đợi của cô ta, nhưng nó càng khiến cô ta vui mừng hơn. Trần Thuận, đây là cái chết anh tự tìm đến. Lão đại, chạy thôi. Lục Viên đã phản ứng được, cảm thấy xúc động, lập tức kéo Trần Thuận chuẩn bị chạy trốn. Trần Thuận dám động thủ với người của Lão Đại Bạch vì anh ta. Lục Viên đã có thể nghĩ đến kết cục bi thảm của hai người bọn họ. Có lẽ ngày mai, mọi người có thể thấy cả hai trên bản tin. Không sao đâu. Trần Thuận không những không chạy mà ngược lại còn kéo Lục Viên lại, cười với anh ta. Lục Viên thấy vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên chua xót. Bảo vệ ở cửa đã chú ý tới chuyện xảy ra ở đây. Cả hai muốn chạy cũng không thể trốn thoát. Lão đại, muốn chết thì cùng nhau chết thôi. Kiếp sau chúng ta vẫn là anh em. Lục Viên bất lực nói. Lũ rác rưởi, hôm nay ông đây sẽ chặt bọn mày. Anh Hồ không biết từ lúc nào đã đứng dậy, trên mặt đầy vẻ dữ tợn. Xung quanh, một nhóm những người đàn ông to lớn mặc vest bắt đầu đổ vào liên tiếp. Tất cả đều là nhân viên bảo vệ trên danh nghĩa của quán bar. Có vẻ như vừa nãy, hạ thù quá nhẹ thì phải. Trần Thuận lạnh lùng nói. Sau đó, anh Hồ lại đột ngột bay ra lần nữa. Lần này, anh Hồ phun ra một ngụm máu. Trong máu thậm chí còn có mảnh vỡ nội tạng. Hiển nhiên là bị thương rất nặng, cuối cùng trực tiếp ngất đi. Động tĩnh ồn ào trực tiếp thu hút ánh mắt của mọi người trong quán. Tất cả mọi người đều đặt ly rượu trên tay xuống, hoặc dùng tư thế quằn quại, ngay cả đôi nam nữ đang háo hức không kịp chờ đợi được trong góc chuẩn bị va chạm, hay đôi nam nữ tàn ra đầy nội tiết tố dừng lại động tác, nhao nhao nhìn về phía bên này. Ánh mắt của mọi người ngay lập tức tập trung vào anh Hồ, sau đó họ chuyển từ anh Hồ sang Trần Thuận. Vừa nãy sao anh lại làm được? Một số người ở gần đó có nhìn thấy cảnh tượng trước đó không khỏi nghi ngờ. Trần Thuận chỉ mấp máy môi, anh hoàn toàn không làm gì cả. Sao anh Hồ lại bị đánh bay ra ngoài chứ? Ngay cả Tô Mạn Phi và Lục Viên, hai mắt đều trợn tròn, cực kỳ khó tin. Nếu không phải biết là không thể xảy ra, họ gần như là sẽ nghĩ anh Hồ là diễn viên đang hợp tác đóng phim. Tất nhiên, đây cũng không phải là điểm mà mọi người quan tâm nhất. Quan trọng là có người lại dám gây rắc rối trong mộng huyễn không giờ. Đây không chỉ là một sự xáo trộn mà còn là một đòn giáng thẳng vào ông chủ nhỏ của quán bà. Đây là thử thách sự uy nghiêm của lão Đại Bạch. Thật là chán sống rồi. Trần Thuận không quan tâm người khác nhìn gì hay nghĩ như thế nào, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt rồi nhìn Tô Mạn Phi. Bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn. Một là quỳ xuống xin lỗi. Hai là tự tát mình 10 cái tát. Bằng không, tôi không ngại đánh phụ nữ đâu. Huống chi là hủy một người phụ nữ xinh đẹp. Dám bẫy anh, còn dám đe dọa anh. Vậy thì phải trả giá. Giọng của Trần Thuận lạnh như băng. Tô Mạn Phi nghe thấy giọng nói của Trần Thuận thì rùng mình. Lại nhìn ánh mắt khiếp người của Trần Thuận, cả anh Hồ đang nằm một bên không biết sống chết. Tô Mạn Phi cảm thấy tê cả da đầu một hồi. Trần Thuận thậm chí còn dám đánh người của lão Đại Bạch. Cũng có nghĩa là Trần Thuận thực sự sẽ ra tay với cô. Ngay khi Tô Mạn Phi nghiến răng định nhận sai, đột nhiên có một động tĩnh lớn khác truyền đến. Hóa ra là lão Đại Bạch. Chúa ơi, thực sự là lão Đại Bạch. Đột nhiên một tràng tiếng kinh hô vang lên. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc một bộ âu phục màu trắng đi tới đây cùng với một nhóm người đàn ông to lớn mặc vest đen. Xem ra cũng đã lâu không ra hoạt động rồi. Người nào cũng dám ở chỗ của tôi gây sự, lại còn dám đả thương anh em của tôi. Bạch Tư Minh bước tới, chậm rãi nói. Mỗi tháng, anh ta sẽ dành một ngày để đến tất cả các quán bar trên phố ba của mình, dạo quanh từng quán một. Hôm nay, anh ta vừa đến mộng huyễn không giờ, nhìn xung quanh, lên lầu nghỉ ngơi, chuẩn bị rời đi thì không ngờ lại gặp cảnh tượng như vậy. Sắc mặt của Bạch Tư Minh rất khó coi. Người chống lưng mấy ngày nay đặc biệt dặn dò anh ta phải chú ý hơn. Có thể sẽ có người nhân cơ hội giáp tâm trong thời gian này. Anh ta biết người chống lưng của anh ta gần đây đã trải qua một số thay đổi trong gia đình, cho nên những ngày này rất nhạy cảm. Lão Đại Bạch, chuyện là như thế này. Lục Viên nhìn thấy Bạch Tư Minh thì lập tức nói, trên trán của anh ta lấm tấm mồ hôi. Mặc dù biết không có ích gì, nhưng Lục Viên vẫn ôm một chút hy vọng muốn làm sáng tỏ đầu đuôi sự tình. Tuy nhiên, Lục Viên vừa nói thì Bạch Tư Minh cắt ngang. Bất kể các cậu là ai, bất kể các cậu có lý do gì, hôm nay các cậu đều không thể đi. Bạch Tư Minh buồn bực nói. Ngay khi giọng nói của Bạch Tư Minh rơi xuống, những người đàn ông to lớn mặc vest đã tập trung lại đột nhiên tiến về phía Trần Thuận. Tô Mạn Phi nhìn thấy cảnh này thì lập tức hưng phấn trở lại. Cũng may, vừa rồi cô ta còn do dự. Nếu không cô ta thật sự xin lỗi, vậy thì là anh ta đã thành công rồi. Tô Mạn Phi nhanh chóng lui ra ngoài vài bước, muốn xem một màn hay, nhìn cái kết đau khổ của Trần Thuận. Trần Thuận nhìn thấy Tô Mạn Phi rút lui, anh định tiến lên. Lúc này người của Bạch Tư Minh đã ngăn lại trước mặt của Trần Thuận. Anh có chắc anh muốn ngăn cản tôi không? Trần Thuận lạnh lùng nhìn Bạch Tư Minh. Đối diện với ánh mắt của Trần Thuận, Bạch Tư Minh cảm thấy trong lòng run sợ. Không chỉ muốn ngăn cản cậu, hôm nay còn phải cho cậu chết. Kẻ nào dám đến chỗ của tôi gây sự, đả thương người của tôi thì đều phải trả giá bằng tính mạng. Ánh mắt của Bạch Tư Minh gắt gao. Bạch Tư Minh nói xong đột nhiên phất tay. Tất cả những người đàn ông to lớn mặc vest ngay lập tức di chuyển đến chỗ của Trần Thuận ra tay. Nếu đã như vậy, tôi sẽ không khách khí. Bàn từ này, hôm nay tôi sẽ thực hiện ước mơ của anh, để anh ngồi ở nơi anh muốn ngồi, trở thành người như anh muốn. Trong miệng của Trần Thuận nói từ tốn. Lão Đại, muốn chết thì cùng chết. Lúc này, Lục Viên hoàn toàn không nghe rõ Trần Thuận nói cái gì nữa. Ban đầu Lục Viên rất kính sợ Bạch Tư Minh. Nhưng vào lúc này, anh ta lại có dũng khí vô cùng to lớn. Hai chân run rẩy đứng ở bên cạnh Trần Thuận. Nhìn thấy vậy, Trần Thuận mỉm cười nói. Đừng lo, người chết tuyệt đối không phải là chúng ta đâu. Lời vừa dứt, Hai người mặc vest ngăn trước mặt Trần Thuận lập tức bay ra ngoài rồi ngã xuống đất, không rõ sống chết. Còn dám ngông cuồng như vậy, lên cho tôi, chơi chết cậu ta. Bạch Tư Minh nói ngay. Sau đó tất cả những người đàn ông to lớn mặc vest cùng nhau lao về phía Trần Thuận. Chỉ là một đám phế vật mà thôi. Trần Thuận hoàn toàn không động thủ gì cả. Một làn sóng khí từ anh tản ra. Tất cả những người đàn ông to lớn mặc vest lao về phía anh, lần lượt bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, cũng không có tiếng kêu rên, không biết sống hay chết. Mọi người trong quán đều trừng lớn hai mắt, khó tin. Như thể đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy, mà con ngươi của Bạch Tư Minh thì co rút lại. Anh rốt cuộc là ai? Đột nhiên, Bạch Tư Minh bước một bước, vượt qua mấy mét đi tới trước mặt Trần Thuận. Khí thế, thực lực, chuẩn tông sư đột nhiên bộc phát. Lục Viên, người ở chặt bên cạnh Trần Thuận, thân hình không ổn, gương mặt của Trần Thuận chợt lạnh đi. Tôi là người anh không thể chọc nổi đâu. Giọng nói vừa dứt, một luồng tà khí quái dị từ trong cơ thể của Trần Thuận bay ra tiến thẳng tới Bạch Tư Minh. Đột nhiên, Bạch Tư Minh phun ra một ngụm máu. Tông sư sao? Bạch Tư Minh mở to mắt nhìn Trần Thuận đầy hoài nghi, nhưng Trần Thuận hoàn toàn không để ý đến Bạch Tư Minh. Thay vào đó, anh nhìn Lục Viên. Bàn tử, cậu còn muốn thế chỗ của anh ta hay không? Sao cơ? Lục Viên nhất thời không phản ứng kịp. Giây trước, anh ta còn cảm thấy mình và Trần Thuận có thể bị băm thành pate. Giây tiếp theo, Trần Thuận hỏi anh ta có muốn ngồi vào vị trí của Bạch Tư Minh hay không? Điều này quá mộng ảo. Tuy nhiên, những người đàn ông to lớn mặc vest không rõ sống chết đang nằm xung quanh. Khách hàng đi ba trợn mắt hốc mồm. Khó tin. Cùng với người ói máu, kinh hãi trước mặt Trần Thuận, không còn là lão đại Bạch kiêu ngạo nữa. Tất cả những điều này đang nói với anh ta rằng dường như Trần Thuận không hề khoe khoang. Lục Viên nuốt nước miếng. Bất kể là thật hay không thì cũng không thể làm mất mặt lão đại. Anh quyết định chắc chắn lập tức nói. Muốn... Trần Thuận gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Bạch Tư Minh, lạnh lùng nói. Người mạo phạm tôi chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp. Bây giờ tôi cũng cho anh hai sự lựa chọn. Một là từ nay về sau, tôn anh ta làm chủ. Hai là chết. Sau khi nghe những lời nói của Trần Thuận, các khách hàng và người xem xung quanh ngay lập tức xôi trào. Mặc dù Trần Thuận rất mạnh mẽ và quỷ dị, khiến cho rất nhiều người đàn ông mặc vest ngất xỉu một cách khó hiểu, nhưng quyền lực của Lão Đại Bạch cũng rất có thâm căn cố đế. Sở dĩ, Lão Đại Bạch có thể trở thành ông hoàng của phố ba này, không chỉ dựa vào xuất thân hùng hậu, mà thực lực của bản thân anh ta còn đáng sợ hơn gấp bội. Nhiều người có mặt đều biết sự tích của Lão Đại Bạch. Có người ghen tị, muốn nhúng tay vào con phố ba này, mang theo hàng chục người đàn ông mạnh mẽ đánh lén Bạch Tư Minh bằng dao. Cuối cùng hàng chục người đó hoặc chết hoặc tàn tật, nhưng Bạch Tư Minh thì không hề bị thương. Đánh một lần hiền hách hung danh. Ánh mắt của mọi người nhìn Trần Thuận như thể họ đang nhìn một người chết vậy. Thằng nhóc này quá kiêu ngạo rồi. Anh không chỉ hại chết bao nhiêu người của Lão Đại Bạch, còn dám uy hiếp Lão Đại Bạch. Đúng là không biết chữ chết viết như thế nào mà. Tuy nhiên, chỉ có Bạch Tư Minh biết những lời của Trần Thuận không phải là nói đùa. Giờ phút này, đối mặt với Trần Thuận, Bạch Tư Minh chỉ cảm thấy mình như bị dã thú nhìn chằm chằm. Chỉ cần khiến anh bất mãn một chút, lập tức sẽ bị anh nuốt không còn cả xương. Anh ta chỉ có cảm giác này khi đối mặt với tông sư, hơn nữa còn không phải là tông sư bình thường. Trên trán của Bạch Tư Minh chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng bảo anh ta nhận một tên nhóc là chủ nhân và chắp tay giao lại vị trí của mình. Đừng nói là anh ta không muốn. Ngay cả người chống lưng phía sau anh ta cũng sẽ không bao giờ cho phép anh ta làm như vậy. Nếu anh ta thực sự làm như vậy, cho dù Trần Thuận có bỏ qua cho anh ta, thì người chống lưng phía sau cũng sẽ không bỏ qua. Ngược lại, dù sao thì Trần Thuận cũng chỉ là một con người, nên sẽ không đáng sợ đến thế. Bạch Tư Minh kiên trì nói, các hạ đã là tông sư cường giả. Chắc các hạ biết nhà họ Trịnh ở thủ đô, tôi là người của nhà họ Trịnh ở kinh thành, vẫn mong các hạ có thể nhìn mặt mũi của nhà họ Trịnh mà tha cho tôi một mạng. Tôi sẵn sàng đền bù cho hành vi mạo phạm của mình. Ngay khi nói ra câu này, khách hàng xung quanh đột nhiên xôi trào, ánh mắt nhìn Trần Thuận đột nhiên thay đổi. Lão Đại Bạch không ngờ lại cầu xin tha thứ, không thể tin được Trần Thuận này rốt cuộc là ai đây. Trong lúc nhất thời, mọi người suy đoán. Trần Thuận nghe những lời đó thì rất ngạc nhiên. Không ngờ Bạch Hào này hóa ra lại là người của nhà họ Trịnh. Đến từ nhà họ Trịnh thì mọi chuyện lại càng dễ dàng xử lý hơn. Nếu như nhà họ Trịnh là chỗ dựa của anh, vậy thì anh có thể nhờ chỗ dựa của anh đến đây. Nói là có người họ Trần đang đợi ở đây. Trần Thuận nói nhẹ. Như vậy càng tốt. Sau đó Bạch Tư Minh mới có thể thành tâm thành ý phụ tá Lục Viên. Được rồi. Bạch Tư Minh chắp tay nói. Vừa nãy nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Trần Thuận, trong lòng vừa bực bội cũng vừa thở dài một hơi. Anh ta sợ nhà họ Trịnh không thể đả động được Trần Thuận. Nếu Trần Thuận động thủ với anh ta ngay, thì hôm nay anh ta sẽ chết ở đây. Nhưng người này có e dè với nhà họ Trịnh, nên có thể dễ dàng xử lý. Dù là tông sư, cũng phải nhân nhượng trước nhà họ Trịnh. Khi đó, thể diện của anh ta sẽ được phục hồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 16 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.